Hơn nữa từ khi đặt chân lên con đường của kẻ săn trộm, chúng mày cũng phải biết rằng mình không có kết cục tốt đẹp gì rồi. Bọn mày liều mạng đi săn trộm thế, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền, sống như vậy cũng chưa thấy đủ à, mày không cảm thấy mình rất yếu hèn hay sao? Lúc này, Nhạc Dương hưng phấn chạy vào, cầm theo một món vũ khí có hệ thống điện tử rất hoàn bị, Cường Ba thiếu gia, xem cái này này, đồ tốt đấy nhé. Trương Lập ngây người ra, thốt lên, đây là súng tiểu liên XM29 của OICW1 mà, nó, không phải vẫn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo sao? Trời ơi, bọn chúng lại, Ba Tang cũng chạy vào, lạnh lùng cầm theo hai khẩu Ska của lính đặc chủng Mỹ, đưa cho Trác Mộc Cường Ba một khẩu. Nhạc Dương hân hoan giới thiệu với Trương Lập, nhìn đây này, cái này này, hệ thống đo khoảng cách bằng tia laser, tự động tìm mục tiêu, đạn nổ. Khống chế tia lửa bằng hệ thống điện tử, hi hi, Lữ Cánh Nam cũng cầm vũ khí bước vào, cất tiếng hỏi, tên này xử lý sao đây? Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Trương Lập lại nhìn sang Nhạc Dương, tuy họ đều đã trải qua chiến đấu. Nhưng giết một kẻ tay không tấc sắt thì không ai làm được, Nhạc Dương ngoẹo đầu, bên cạnh anh là Ba Tang nói, giao cho tôi được rồi. Pháp sư Tháp Tây thở dài, lắc đầu, Trác Mộc Cường Ba gật đầu, lúc này, Nưu Nhị Oa nãy giờ vẫn im lặng nằm dưới đất đột nhiên nhảy chồm lên. Giật tung vạt áo ra, không ngờ y lại quấn cả thuốc nổ cơn lốc đen trên ngực, chỉ nghe y gầm lên, nổ súng đi, người trong căn lều này đều chết sạch. Trác Mộc Cường Ba, tao với mày cùng chết một lượt, dứt lời, tựa như muốn lao bổ tới Trác Mộc Cường Ba. Nhạc Dương và Trương Lập vội chắn trước mặt gã, không ngờ Nưu Nhị Oa lại lăn ngược về phía sau, luồn ra phía ngoài căn lều. Rồi ném luôn miếng thuốc nổ cơn lốc đen nhỏ như cái đồng hồ đeo tay ấy trở lại, Nhạc Dương và Trương Lập vội hét lớn, chạy mau, tạp đạn đấy. Một viết tắt của Objective Trunk Combat Weapon, tên một chương trình phát triển vũ khí cá nhân công nghệ cao, phần 61. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương, trong rừng, sáu thớt ngựa đang lao đi như ánh chớp, chính là nhóm người bọn Trác Mộc Cường Ba. Bọn họ đụng độ một nhóm lính áo đen dùng cung tên, kết quả không cần phải nói cũng biết, nhóm lính kia không thể ngăn bước được họ dù chỉ một phút. Ngược lại còn cung cấp thêm mấy con ngựa khỏe, chỉ có điều, buổi sáng sớm ngồi thuyền đi đường vòng lên bờ cũng tốn mất một chút thời gian. Giờ đây tình hình càng lúc càng gấp rút, bọn Trác Mộc Cường Ba ai nấy đanh mặt lại, để mặc cơn gió như những ngọn roi vô hình táp lên. Tất cả đều đã được tính toán kỹ càng, từ kẻ địch chặn đường, đến tên mắc bỏ trốn, cạm bẫy, duy chỉ một điều họ không nghĩ đến. Đó chính là thời tiết ở Sangri-La này, cách Trương.